Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 969, dung nhập thiên địa. Tìm được thần nguyên độ khó, không thể so với tìm được thần khí độ khó nhỏ. Theo thần đạo biến mất, thần nguyên loại vật này ở thần vực đã càng ngày càng ít. Có thể nói là dùng một điểm ít một chút. Chỉ có ở thần cảnh cường giả còn để lại động phủ bên trong mới có thể tìm được thần nguyên loại vật này. Những thứ này thần nguyên đều là thần cảnh cường giả duy trì động phủ vận chuyển năng lượng. Theo thời gian trôi qua, thần nguyên cũng càng ngày sẽ càng thiếu. Hơn nữa, thần cảnh cường giả động phủ bên ngoài trình độ nguy hiểm liền không cần nói nhiều. Mặc dù là thần vương cường giả đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Thần cảnh cường giả thực lực, căn bản cũng không phải là đạo huyền cảnh nhưng là phỏng đoán. Lấy Diệp Viễn cảnh giới bây giờ, căn bản cũng không khả năng có được thần nguyên. Nhưng là, Diệp Viễn hết lần này tới lần khác thì có thần nguyên. Có thần nguyên, hắn cùng Diệp Viễn giữa chênh lệch cảnh giới, cơ bản trên. Lên, liền có thể bỏ qua không tính. Hiện tại so đấu, chính là riêng mình thần khí. Ha, thần nguyên này, đồ chơi này ta còn rất nhiều. Hiện tại, ngươi là chính mình cút đi. Hãy để cho ta hào hào sửa chữa một chút ngươi. Diệp Viễn giễu cợt nói. Hàn Thông mặt tối sầm. Nói, hừ, coi như ngươi có thần nguyên, lại có thể có nhiều thiếu. Ta cũng không tin, người thần nguyên có thể duy trì mấy lần thần khí công kích. Muốn dùng loại này thủ đoạn đem ta dọa chạy, quá ngây thơ. Ha ha, dọa chạy ngươi sao? Trợn đại mắt chó của ngươi nhìn. Diệp Viễn không nói hai lời, lần nữa hướng Thánh Long lệnh trung quán chú thần nguyên. Đáng sợ công kích lần thứ hai phát động, Hàn Thông biến sắc, chỉ phải bị động ứng chiến. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chủ phong lần nữa bị cái này lưỡng đạo đáng sợ công kích tước mất một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bay tán loạn, Diệp Viễn lần nữa bị đánh bay. Chẳng qua hắn nhục thân không gì sánh được cường đại, vận chuyển lên Bá Long tái sinh quyết, lần nữa thôi động Thánh Long lệnh phát khởi công kích. Cũng chỉ có Diệp Viễn như vậy nhục thân mới có thể thừa nhận như này nặng phụ tài. Đổi thành người khác, điên cuồng như vậy mà thôi động thần khí, chính mình trước bị thần khí uy áp đánh chết. Một lần lại một lần, Diệp Viễn thần nguyên giống như là bạch kiểm tới tựa như, điên cuồng mà thúc dục Thánh Long lệnh. Hàn Thông được kêu là một cái phiền muộn a. Đến lúc này, hắn nơi nào còn có thể hoài nghi Diệp Viễn? Người này, tại sao có thể có nhiều như vậy thần nguyên? Mấy lần cường đại công kích xuống, Hàn Thông cũng là bị không nhẹ nội thương. Càng chết người, điên cuồng như vậy mà so đấu thần nguyên, hắn đã còn dư lại không nhiều lắm. Mà Diệp Viễn thần nguyên, dường như vô cùng vô tận, căn bản chưa dùng hết tựa như. Loại này dùng pháp quá đặc biệt làm cho người ghen tị. Đừng xem Hàn Thông động một chút là đem linh tê phá diệt kính lấy ra dọa người. Hắn chân chính vận dụng thần nguyên thời điểm cũng là không nhiều lắm. Thần nguyên loại vật này, mặc dù là điện chủ cũng không có bao nhiêu. Ban cho hắn, tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu. Nhưng là cái này Diệp Viễn, giống như là bại gia tử giống nhau. Căn bản cầm thần nguyên không xem ra gì. Ngừng, nhanh dừng hạ, ta chịu thua. Thừa dịp Diệp Viễn điều tức khoảng không ngăn cản, Hàn Thông rốt cục thua trận, mở miệng nhận thua. Nhưng là, Diệp Viễn cũng là cười lạnh nói, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn chịu thua liền chịu thua. Người nào cho ngươi quyền lực này rồi hả? Lúc nào ngừng, nghe ta, trở lại. Điều tức hoàn tất, Diệp Viễn lần nữa thôi động thần nguyên, hướng về Hàn Thông liền đánh tới. Phương Thiên lưu lại thần nguyên thực sự không thiếu. Cái này một trận cuồng oanh lạm tạc, cũng bất quá tiêu hao một phần ngàn thần nguyên. Bây giờ Diệp Viễn hoạt thoát thoát nhất đứa con phá của, đem vô cùng chân quý thần nguyên đem ra giận dỗi. Đương nhiên, Diệp Viễn mục đích thực sự, tự nhiên không phải giận dỗi, mà là muốn thử xem có thể hay không đem Hàn Thông giết chết. Tốn hao một ít thần nguyên, đạt được linh tê phá diệt kính, vẫn là rất tính toán. Lại là mấy lần đối oanh. Diệp Viễn căn bản không để cho Hàn Thông một điểm thở dốc cơ hội. Không muốn sống tựa như phát động công kích. Hàn Thông khuôn mặt sắc sát bạch. Đây là mất máu quá nhiều đưa đến. Một lần lại một lần đối oanh. Thân thể hắn đã sắp muốn chịu không nổi. Hắn thực sự là không hiểu nổi. Diệp Viễn là thế nào chống đỡ tiếp. Này lúc, nguyên bản cao vút trong mây chủ phong. Đúng là đã bị lột một nửa cao độ. Hai người này thần khí đại chiến. Thật sự là quá kinh khủng. Không được, không thể đánh nữa. Thần nguyên đã còn dư lại không nhiều lắm. Đánh tiếp nữa chính là muốn chết. Tiểu tử này, thực sự là thật khó dây dưa. Phải nghĩ cái biện pháp thoát thân. Hàn Thông thầm nghĩ, Diệp Viễn công kích lại đến. Hàn Thông cố nén hộp máu xung động. Lần nữa hướng linh tê phá diệt kính trung rót vào thần nguyên. Ứng phó Diệp Viễn, Hàn Thông lần nữa bị phản chấn đi ra ngoài. Khí huyết sôi trào, cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nhảy ra đến rồi. Chẳng qua lúc này đây, Hàn Thông mạnh mẽ trấn áp hạ nội phủ thương thế. Trong giây lát huyết quang đại thịnh, đúng là lấy cực nhanh tốc độ hướng xa xa bỏ chạy. Hàn Thông tốc độ nhanh bất khả tư nghị, đúng là so với thông thường đạo huyền cảnh trung kỳ cường giả mau hơn. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng không có lộ ra bất ngờ thần sắc, chỉ là cười lạnh nói, muốn chạy trốn, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Trong khi đang nói chuyện, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Hàn Thông thôi động bí pháp, thân pháp bão thăng. Chính cụp đuôi chạy trốn. Trong giây lát, hắn thấy hoa mắt, Diệp Viễn thân hình cũng không biết lúc nào đã đến tiền phương của hắn. Hàn Thông trong lòng cả kinh, mạnh mẽ thay đổi thân hình, hướng một hướng khác trốn bán sống bán chết. Diệp Viễn lần nữa bước ra một bước, tiêu thất ngay tại chỗ. Hàn Thông chính trốn, Diệp Viễn rốt cuộc lại chạy đến hắn trước mặt. Lúc này đây, hắn rốt cuộc biết chính mình trốn không thoát. Ngươi dĩ nhiên có thể dung nhập thiên địa. Chuyện này, điều này sao có thể? A, ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất rồi hả? Hàn Thông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mặt sắc đại biến đạo. Cái này lúc, con người của hắn ở giữa lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Như Diệp Viễn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Hắn hôm nay tuyệt không may mắn. Nhưng là, tiểu tử này làm sao có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Diệp Viễn thản nhiên nói, coi như có chút kiến thức. Không sai, tiểu gia ta ở không lâu, vừa mới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Ngươi là nghền cổ liền giết, vẫn là làm sau cùng dãy rủa. Đạt được trả lời khẳng định, Hàn Thông ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên thôi động linh tê phá diệt kính, hướng về Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn sớm có chuẩn bị, Thánh Long lệnh cơ hồ là đồng thời phát động, hướng về Hàn Thông ném tới. Hai người lần nữa bị đánh bay, Diệp Viễn cũng là không ngừng chạy chút nào, lần này liền điều tức cũng không làm, lần nữa thôi động Thánh Long lệnh, hướng về Hàn Thông đập tới. Nhưng mà, Hàn Thông thần nguyên, đã tại vừa rồi một lần kia ở giữa triệt để tiêu hao sạch. A, hét thảm một tiếng truyền đến. Hàn Thông ở Thánh Long lệnh oanh kích dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Bịch, linh tê phá diệt kính từ không trung rơi xuống. Đánh rơi trên đất, Diệp Viễn cũng là không liếc nó. Ý thức lần nữa chìm vào thức hải bên trong. Hướng về phía Nhật Nguyệt Thiên Đồng lạnh lùng nói, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? cái này là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, mới vừa một trận đại chiến, hắn thu hết vào mắt, đối với Diệp Viễn cường đại, có khắc sâu hơn hiểu rõ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,